Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có rất nhiều địa phương chưa được khai phá. Hắn chỉ cần tìm một địa phương tùy tiện trốn đi, chỉ sợ là khó tìm ra. Như Lan Tiên Vương đầy cảm thán. Như vậy chân linh chi thủy Giang Thiếu Bạch vậy là giàu to rồi. Đại nhân, người không có động tâm sao? Giang Thiếu Bạch là người rất khó đối phó đó. Tường Nguyệt lắc lắc đầu. Năm đó Giang Thiếu Bạch ở Tiên Vương hậu kỳ đã cùng Nam Cương Tứ Hùng liều mạng không phân cao thấp. Bây giờ đối phương có được chân linh chi thủy, lại qua một thời gian dài như vậy, nghĩ đến tu vi đã tăng lên Tiên Vương đỉnh, đều là tu vi tiên tôn, đụng phải người này chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Tiên Tôn đại nhân, này, dị tượng thiên địa thay đổi. Như Lan nói. Tường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên không trung, có chút ngoài ý muốn. Đây là lôi vân. Như Lan chớp mắt. Lôi vân là có người chuẩn bị tiến giai tiên tôn. Tường Nguyệt gật gật đầu. Chỉ thấy ở trên không trung, gió thổi mây vần, rất nhiều những đám mây tụ tập lại. Hắc thạch vực quanh năm âm u không thấy mặt trời, thế nhưng lại thêm một tầng lôi vân chồng chất này, trông rất đáng chú ý. Như Lan Tiên Vương đầy tò mò, cảnh tượng này cũng quá là chấn động. Thời điểm tiên tôn tiến giai là như vậy sao? Tường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lôi vân ở trên không trung, thầm nghĩ, thời điểm mình tiến giai cũng không đến mức như vậy. Bởi vì lôi vân này là quá dày đặc. Lôi vân dày đặc như vậy, có thể biết được lôi kiếp sẽ khủng bố như thế nào. Loại thời điểm này, bất kỳ ai ở đây tiến giai cũng đều là nhân vật khủng khiếp. Không lẽ lại là Giang Thiếu Bạch? Giang Thiếu Bạch hẳn là lúc này đang tìm một chỗ để trốn mới đúng chứ. Ấy vậy mà lại ở đây định tiến giai, là đắc ý vênh váo, hay là tu vi của đối phương đã đạt đến bình cảnh không thể áp chế nổi? Như Lan Tiên Vương nhìn lôi vân, mơ hồ cũng đoán ra được một ít. Tiên Tôn đại nhân, là có rất nhiều người đến. Tường Nguyệt gật đầu, là có một vài tu sĩ đi qua đây, tựa hồ còn không thiếu những tu sĩ tiên tôn. Nếu như độ kiếp là Giang Thiếu Bạch, sợ rằng gia hỏa này sẽ gặp phải phiền toái. Như Lan lắc lắc đầu. Trọng lực của hắc thạch vực này rất lớn, tựa hồ cũng không phải là chỗ tốt để tiến giai. Tường Nguyệt cười cười, là người độ kiếp, có khả năng phải tin tưởng. Tiên Vương tiến giai lên tiên tôn, xác suất thất bại rất cao. Có rất nhiều tiên vương tiến giai đều đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Thời điểm tiến giai là phải sẵn sàng đối mặt với cái chết. Năm đó thời điểm Tường Nguyệt tiến giai cũng là phải tìm một chỗ thích hợp để tăng level. Chuẩn bị mấy chục năm mới quyết định được một chỗ. Ở bên kia Diệp Đình Vân đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch. Lôi kiếp đã tới quá sớm, Giang Thiếu Bạch căn bản là không kịp chuẩn bị, đến cả trận phòng hộ cũng không kịp bố trí. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, cười khổ. Vẫn luôn chờ mong tiến giai, thế nhưng đến lúc tiến giai, sợ rằng điều này cũng quá nhanh. Diệp Đình Vân nhìn lên không trung, nhắm mắt lại có chút bất đắc dĩ. Thanh thế của lôi kiếp này sợ rằng sẽ kéo người ta đến. Cảm giác được mấy cỗ hơi thở của tu sĩ tiên tôn, Diệp Đình Vân tâm tình càng lúc càng bất đắc dĩ. Yêu yêu khua mấy sợi dây, sau đó cọ cọ Diệp Đình Vân trấn an. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, trong lòng khẩn trương. Lúc trước thời điểm ở trong đại điện là bởi vì có người muốn ra tay với hắn, cho nên Giang Thiếu Bạch không thể nào không vội vội vàng vàng đưa Diệp Đình Vân nhảy vào trong gió lốc hắc ám. Diệp Đình Vân ở đây cũng không thể giúp được gì nhiều, còn có khả năng vướng bận. Thời điểm này, mặc dù biết là như vậy nhưng cũng không thể nào bỏ Giang Thiếu Bạch. Đà đà nhảy lên. Dạ, có sét đánh, có sét đánh. Diệp lão đại, chúng ta nên trốn thôi. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Đà đà. Được rồi, người cứ đi trước đi. Đa Đa nhìn Diệp Đình Vân. Diệp lão đại không trốn sao? Diệp Đình Vân lắc đầu, là không còn kịp. Ở xung quanh đã bùng lên những cỗ hơi thở của tu sĩ tiên tôn, hẳn là bọn họ đã sớm bị phát hiện. Lúc này có trốn thì cũng không thể trốn được. Người mau độn thổ đi, độn thổ sâu một chút, đừng ở chỗ này vướng bận. Đa Đa tràn đầy buồn bực thở dài, sau đó liền độn thổ xuống đất. Này là bắt đầu rồi đó. Yêu yêu loạng choạng vung dây leo. Lúc đó ở trên bầu trời, cuồn cuộn lôi điện, mưa rền gió dữ bắt đầu giáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net